Sự trở lại của người chơi sau một vạn năm. Chương 25, cuộc gặp gỡ bất ngờ 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chúng tôi sẽ gửi ID người chơi hạng C đến địa chỉ được chỉ định vào ngày mai hưng. Cô không thể đưa nó cho tôi ngay bây giờ. Đúng, từ hạng C trở đi, có một thiết bị nhận dạng đặc biệt được tạo ra bằng đá mana khảm vào nó. Vì vậy không thể phát hành nó ngay lập tức. Tôi hiểu rồi, sáng hôm sau. Cà Ngù đã đến văn phòng quản lý người chơi và yêu cầu ID người chơi hạng C. Cậu ấy đã vượt quá số lượng đá mana cần bán từ lâu. Cà Ngù đi đến thiết bị đánh giá cấp độ và nhận được xác nhận rằng cậu ấy đã hoàn thành lần thức tỉnh thứ 3. Sau đó cậu ấy đi về phía lối vào để nhận ID. Nhưng câu trả lời cậu ấy nhận được khác với mong đợi của mình. Họ nói rằng họ sẽ gửi nó cho cậu ấy vào ngày hôm sau. Tôi muốn đến cổng hạng C ngay lập tức. Kế hoạch ban đầu của cậu ấy là nghỉ ngơi vài ngày sau khi thức tỉnh lần thứ 3. Nhưng kế hoạch đó đã thay đổi sau khi gặp những kẻ tôn thờ quỷ. Họ đã nhận được những lời dạy từ một thành viên của một tổ chức được gọi là giáo phái quỷ. Cà Ngù muốn trở nên mạnh nhất có thể trước khi biết chi tiết về tổ chức đó là gì, mục tiêu của họ là gì và lực lượng của họ mạnh đến mức nào. Cà Ngù tự hỏi liệu mình có nên sử dụng quyền năng mê hoặc để vượt qua cổng kiểm soát hay không. Bởi vì năng lượng ma quỷ của cậu ấy đã tăng lên rất nhiều gần đây, cậu ấy chắc chắn rằng mình sẽ có thể vượt qua sự kiểm soát chặt chẽ hơn nữa. Mình không nên làm thế. Sau khi suy nghĩ một lúc, Cà Ngù lắc đầu. Nó không giống như giáo phái quỷ đang tích cực hành động vào lúc này. Không chỉ vậy, việc tìm kiếm thông tin về họ cũng sẽ mất thời gian. Mặc dù không phải làm gì, nhưng cũng không cần phải hành động như thể cậu ấy đang bị truy đuổi bởi thứ gì đó. Mình có nên làm theo kế hoạch ban đầu của mình và nghỉ ngơi một chút không? Vì cậu ấy có một số thời gian rảnh rỗi bất ngờ, cậu ấy nghĩ sẽ không phải là một ý tưởng tồi nếu nghỉ một ngày và tận hưởng cuộc sống trên trái đất. Mình đã không nghỉ một ngày nào kể từ khi trở về trái đất. Có rất nhiều điều cậu ấy NSA muốn làm, nhưng Cà Ngù đã không có thời gian nghỉ ngơi thích hợp kể từ khi trở về. Cà Ngù bắt đầu cảm thấy hào hứng với ngày nghỉ bất ngờ. Nhưng... trước văn phòng quản lý người chơi, Cà Ngù đang ở giữa một thành phố nơi hàng trăm, hàng nghìn người bước đi vội vã, một mình. Cậu ngơ ngác, mình nên làm gì? Cà Ngù bối rối gãi chán. Ngay từ đầu, cậu ấy đã là một người không quen với sự nhàn rỗi. Trong quá khứ, vì sống trong cảnh nghèo khó, hình thức giải trí duy nhất của cậu ấy là đi ăn ở ngoài và đọc truyện tranh hoặc tiểu thuyết. Không chỉ vậy, trước đây cậu ấy chỉ đọc những chương miễn phí. Khi xuống địa ngục, mọi thứ chỉ trở nên tồi tệ hơn. Cậu ấy đã mơ về việc trở lại trái đất, nhưng cậu ấy đã không nghĩ về những gì mình muốn làm. Cậu không muốn bỏ lỡ những việc mà cậu ấy chưa bao giờ làm. Cà Ngù ngồi xuống chiếc ghế dài gần đó và đắm chìm trong suy nghĩ của mình. Giờ nghĩ lại, mình thực sự đã sống một cuộc sống nhàm chán khi ở trái đất. Cậu ấy cố nghĩ về những gì mình từng thích làm. Nhưng vì chưa bao giờ thực sự có bất kỳ sở thích nào nên chẳng có gì nảy ra trong đầu. Mình có nên đi ăn gà rán không? Cà Ngù nghĩ về món gà rán và bia mà cậu ấy đã ăn gần đây. Vì thức ăn của Hansou Ahat quá ngon nên cậu ấy đã không ăn thêm bất cứ thứ gì khác. Nhưng còn quá sớm, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cà Ngù đã đến văn phòng quản lý người chơi vào sáng sớm. Đó là lý do tại sao vẫn chưa đến giờ ăn trưa. Có lẽ sẽ không có nơi nào bán gà và bia sớm như vậy. Đột nhiên, một nơi đến với tâm trí của mình. Cậu ấy chưa bao giờ đến nơi đó, nhưng cậu thực sự muốn đến thăm nó khi còn là một đứa trẻ. Đúng, mình nên đến đó. Quá phấn khích, Cà Ngù đứng dậy. Cậu ấy nhìn xung quanh. Nếu nhớ không lầm, cậu ấy sẽ có thể dễ dàng tìm thấy một cái. Thấy rồi, đôi mắt của Cà Ngù sáng lên sau khi tìm thấy một tấm bảng hiệu. Cà Ngù nhanh chóng đi về phía nó, quán cà phê Internet Yan, cái chết giống như tôi vì nó luôn ở xung quanh tôi. Cuối cùng tôi cũng ghé thăm một quán cà phê Internet, Cà Ngù nói to trong khi nhìn lên tấm biển. Khi còn là một đứa trẻ, cậu ấy luôn cảm thấy ghen tị với những đứa trẻ được đến các quán cà phê Internet. Khi trưởng thành, cậu ấy không bao giờ có đủ thời gian để làm việc đó vì quá bận làm việc. Mình nên trải nghiệm từng thứ một, trong 10.000 năm qua. Cà Ngù đã trải qua rất nhiều đau đớn. Cậu ấy đã suýt chết hơn 1.000 lần. Vì đã trở lại trái đất, cậu ấy nên tự thưởng cho mình vì tất cả những gì đã trải qua. Ca Ngô đã lên kế hoạch trải nghiệm và tận hưởng mọi thứ mà cậu ấy chưa có cơ hội làm. Đi nào, Ca Ngô nói với giọng giống như một chiến binh sắp ra trận. Cánh cửa mở ra trong khi tiếng chuông ngân vang. Để xem, tôi nên đăng ký như thế này, và sau đó tôi cần phải đi nạp một số tiền. Mặc dù đây là lần đầu tiên cậu ấy đến một quán cà phê Internet, cậu ấy đã hoàn thành quá trình đăng ký một cách suôn sẻ. Cũng giống như ai đó từ vùng quê lần đầu đến thăm Seoul, Ca Ngô không khỏi thốt lên trong khi nhìn xung quanh. Trong khi nhìn vào màn hình, cậu nhấn vào một tệp có tên đặt món ăn. Wow, tôi cũng có thể gọi đồ ăn. Thực đơn sạch sẽ khiến cậu ấy nhớ đến một nhà hàng. Sau khi suy nghĩ một lúc, Ca Ngô đã chọn thực đơn Aset. Mình đoán, trong một quán cà phê Internet, mình nên gọi mì ramen. Cậu ấy thường nghe nói rằng mì ramen ăn trong quán cà phê Internet rất ngon. Sau đó, sau khi gọi đồ ăn, Ca Ngô tìm một trò chơi để chơi. Nhưng vì chưa bao giờ chơi game PC nên cậu ấy không biết chọn cái nào. Làm sao tôi có thể chọn nếu tôi không biết gì? Sau khi suy nghĩ một lúc, cậu ấy chỉ chọn một trò chơi trong thư mục trò chơi phổ biến. Anh ấy nhấn vào một trò chơi có logo bao gồm chữ L viết hoa và tạo một người dùng mới. Hửm, sau khi hoàn tất quá trình đăng ký, cậu ấy nhận được một cửa sổ quảng cáo. Gói tân thủ 5 trang ngọc, 100.000 IP, tăng lên cấp 30. Ồ, đó là công khai ở chỗ nó đề cập đến những lợi ích của gói đó và chi phí bao nhiêu tiền. Nếu tôi bắt đầu chơi, tôi đoán tốt hơn là nên bắt đầu ở cấp 30. Cậu ấy không hiểu cấp độ có nghĩa là gì trong trò chơi đó, nhưng cậu ấy nghĩ rằng không có gì để mất khi bắt đầu ở cấp độ cao. Sau khi mua gói tân thủ, cậu ấy bắt đầu chơi trò chơi. Ca Ngô nhấn vào một nút gọi là chơi xếp hạng, hỗ trợ, còn có công việc khác. Trong khi nghiêng đầu, Ca Ngô chọn một nhân vật. Nhân vật cậu ấy đã chọn là một pháp sư gió. Mình có nên đến đó trước không? Ca Ngô di chuyển dọc theo màn hình với nhân vật cậu bé tóc vàng dễ thương. 1:30 sau khi trò chơi bắt đầu, quái vật bắt đầu xuất hiện ở cả hai trại và trận đấu 2v2 bắt đầu. À, vậy nếu tôi đánh một con quái vật, tôi sẽ nhận được tiền. Sau khi chơi một lúc, Ca Ngô đã hiểu cách chơi trò chơi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi nhận ra rằng, nếu bạn đánh quái vật, bạn sẽ nhận được tiền, Ca Ngô bắt đầu di chuyển chuột và săn lùng lũ quái vật. Sau đó, anh ta nhận được thông báo cửa sổ trò chuyện từ người dùng đằng sau nhân vật tóc vàng. Đó là sự thật, thật sao anh lại không ra đòn kết liễu? Ca Ngô nghiêng đầu trả lời, Channer, nếu tôi đánh trúng cái này, tôi sẽ nhận được tiền. Đó là sự thật, anh không cần phải ăn tay sai, đồ ngu ngốc. Channer, đánh đi, bạn cũng vậy, bạn sẽ nhận được nhiều tiền hơn. Đó là sự thật, bạn M.F. Ca Ngô không hiểu tại sao, nhưng người kia có vẻ tức giận. Quý khách, hết $4. A.H. cảm ơn cô, khi món ramen cậu ấy gọi được mang ra, Ca Ngô trả tiền cho nhân viên. Đôi mắt cậu sáng lên khi nhìn vào ramen, nó có mùi tuyệt vời. Khi còn nghèo, đó là thứ cậu ấy ăn nhiều nhất. Hồi đó cậu ấy đã ăn nó nhiều đến mức cực kỳ ghét nó. Nhưng ngửi thấy nó trong quán cà phê Internet khiến Ca Ngô bật cười. Ca Ngô cầm đũa và bắt đầu ăn ramen mùi cay và hương vị độc đáo của ramen lan tỏa trong miệng. Thơm ngon, chẳng mấy chốc, trò chơi trở thành ưu tiên thứ hai đối với cậu ấy. Ca Ngô di chuyển nhân vật của mình sang một bên và tập trung vào việc ăn uống. Tôi sẽ không bao giờ tưởng tượng được rằng củ cải lại kết hợp tốt với ramen. Ca Ngô thốt lên ngạc nhiên sau khi nếm thử củ cải vàng đi kèm với ramen. Mặc dù không thể so sánh với kim chi nhưng củ cải vàng cũng ngon theo cách riêng của nó. Trong khi mỉm cười, Ca Ngô ăn món kimbap đi kèm với ramen. Đó là sự thật, này, di chuyển đi. Làm ơn, tôi sắp lên hạng, mặc dù đối tác của cậu ấy đã viết một cách tuyệt vọng, nhưng Ca Ngô đã không nhận ra điều đó vì cậu ấy quá bận ăn. Quán cà phê Internet không tốt như tôi nghĩ. Có phải vì cậu ấy chưa bao giờ chơi trò chơi điện tử? Cậu ấy không hiểu điều gì đã khiến các quán cà phê Internet trở nên nổi tiếng như vậy. Quả nhiên ăn tốt hơn. Thay vì chơi trò chơi điện tử, cậu ấy thích ăn thức ăn hơn. Cậu ấy nghĩ rằng đến một quán cà phê Internet sẽ đáng giá chỉ vì thức ăn. Sau khi ăn hết mì ramen, cậu ấy uống cạn lon nước giải khát. Hương vị của đồ uống có ga lan tỏa trong cổ họng. Chính vào lúc đó, rầm. Thằng khốn kiếp này. Ca Ngu nghe thấy một tiếng hét giận dữ phát ra từ sau lưng mình. Cậu quay lại và thấy một cô gái với mái tóc ngắn màu đỏ đội mũ bóng chày đứng dậy một cách giận dữ. Cô có lông mày rậm, môi trúng chím, sống mũi cao và làn da trắng. Mặc dù cô ấy đang mặc một bộ đồ thể thao nhưng điều đó không đủ để che đi vẻ đẹp của cô ấy. Mắt cô chạm mắt Ca Ngu, cô tức giận nhìn Ca Ngu. Anh đang nhìn cái gì? Anh có vấn đề gì với tôi sao? Hiện tại tôi đang tức giận, cho nên anh... Cô ấy đang nói một cách giận dữ khi nhìn vào màn hình trò chơi của Ca Ngu. Ha, cô xen kẽ giữa việc nhìn vào màn hình của Ca Ngu và của mình. Trong khi nhìn vào cả hai màn hình, khóe môi cô nhếch lên. Wow, vậy là những sự trùng hợp như thế này xảy ra à? Một năng lượng mạnh mẽ phát ra từ cơ thể cô ấy. Tốt hơn là anh nên bước ra ngoài ngay bây giờ. Cách chương.